Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 480. Một vài ngày tới thì mình bận đến chủ nhật thì có thể sẽ bị gián đoạn anh em, thì cũng rất mong anh em thông cảm nhé. Bởi vì thứ sáu mình có đến chủ nhật thì mình có đi Mộc Châu, thì nếu mà chắc là không đọc được đâu thì hy vọng anh em thông cảm, và về mình sẽ đọc nhé. Có thể ngày mai cũng không đọc được nữa bởi vì cũng có nhiều việc ấy. Thì cũng có gì thì xin lỗi anh em trước, nếu mà tranh thủ được lúc nào thì mình sẽ đọc, còn không thì cho mình nghỉ đến chủ nhật mọi người nhé. Và hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tập số 480 Đạo Quân. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chúng ta vào chuyện luôn. Đạo Quân tập 480. Có chúng ta là đủ rồi. Viên Cường giơ tay lên và kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra mặt thật. Ô Thường căn bản là không để ý tới ý. Khi anh ta ở Khí Vân Tông đã từng suy nghĩ về trình độ của ý. Còn có Côn Lâm Thổ, Dược, Gia Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn ở bên trong Vô Biên Ma Vực của hắn ta bị suy đoán sâu cạn. Ở trong mắt hắn ta, Gia Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn căn bản không gây ra uy hiếp gì. Ánh mắt hắn ta nhìn lướt qua và tập trung trên mặt một người vừa tháo xuống mặt nạ. Ý chí chiến đấu của Côn Lâm Thụ dâng trào, vui vẻ dùng một tay tháo mặt nạ xuống và nhìn chằm chằm vào đối phương. Ô Thường nói, Côn Lâm Thụ. Hắn ta chưa từng gặp mặt Cao và Ngao Phong, Vương Tôn và Côn Lâm Thụ nên không phân biệt được, chỉ có thể đoán ra dựa vào thân hình của Côn Lâm Thụ. Vù một tiếng, ở trên người Côn Lâm Thụ bốc lên một ngọn lửa, xem như là câu trả lời. Ô Thường khẽ gật đầu, rất tốt. Ánh mắt hắn ta bỗng liếc qua và nhìn chằm chằm về phía một người khác vừa tháo mặt nạ xuống. Hắn ta không xa lạ gì người này, đó là Triệu Hùng Ca. Hắn ta không khỏi hừ lạnh, ngươi cũng tới sao? Lần trước điều tra ngươi còn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, vừa rồi đột phá cần gì phải chạy đi tìm cái chết chứ. Triệu Hùng Ca vung tay ném mặt nạ xuống, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bi thương căm phẫn đã cố giấu nhiều năm, chỉ ván ta quát. Ô Thường, món nợ của thánh nữ ta đã chờ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi. Ô Thường nói, một đôi cầu nam nữ không biết xấu hổ, đường đường là thánh nữ ma giáo bị phá hỏng trinh tiết, làm trái với giáo quy, ngươi còn có mặt mũi mà nhắc tới sao? Bản thân ta là hữu lệnh ma giáo, quản lý hình phạt trong ma giáo, ta làm vậy có gì sai chứ? Ta để cho ngươi sống đến tận bây giờ, ngươi không biết cảm ơn mà còn dám không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn báo thù sao? Cứ tới đi. Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên lóe lên, không nhằm vào Triệu Hùng Ca, cũng không nhằm vào Viên Cương, bởi vì cũng không dám trực tiếp xông tới đao trên tay Viên Cương. Hắn đã chứng kiến qua uy lực thanh đao của Viên Cương khi chém xuống nên không dám cứng rắn chống lại. Ô Thường đột nhiên xông về phía Côn Lâm Thủ. Ô một tiếng, ánh lửa phun ra bốn phía. Trong ánh lửa, Côn Lâm Thụ lập tức hóa thành người giống như là đúc vậy. Cả nửa trấn nhỏ lập tức chìm trong biển lửa. Nhìn thấy Ô Thường lao tới, cùng Đầm Sách và Tây Hải Đường không dám trực tiếp chặn được, trái lại lách mình tránh ra hai bên, nhường đường cho Ô Thường đánh về phía Côn Lâm Thụ. Trong cửa sổ, Nghĩa Hữu Đạo thấy vậy thì mí mắt giật loạn. Ô Thường nhảy vào trong lửa, đột nhiên hai cánh tay đẩy ra, ở chân thân có sương mù màu đen phát ra giống là quái vật nghìn tay, mười mấy ma trảo đồng thời đánh về phía 10 người Côn Lâm Thụ khác nhau. Không quan tâm Côn Lâm Thụ có thể biến ra bao nhiêu, hắn ta đều đồng thời quét ngang, có thể nói là đánh rất bất ngờ. Thủ pháp lại giống như là lúc ban đầu, khi trong giây lát hắn ta lấy đầu 10 vị tướng lĩnh bên trong đại doanh của Kim Tước vậy. Ngưu Hiếu Đạo quan sát cuộc chiến. Còn người còn lại, hắn đã từng hỏi Lữ Vô Song kỹ càng về Ô Thường. Căn cứ vào tình hình do Lữ Vô Song cung cấp, chưa bao giờ nhắc tới việc Ô Thường sử dụng thuật pháp này. Thế tình hình không ổn, Ngưu Hiếu Đạo lập tức nói với Thương Thục Thành: bắt đầu đi. Thương Thục Thành gật đầu và nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ thì thầm: Long tướng quân, đại quân ở đâu? Triệu Hùng Ca đã phóng lên cao. Trong ngọn lửa cuồng bạo, mười mấy ma chảo cháy tí tách. Rõ ràng chúng bị lửa thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa lại khó có thể thiêu đốt hủy diệt những ma chảo trong thời gian ngắn được. Ẩn thân trong huyễn thần, cô Lâm Thụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bị náo loạn trở tay không kịp, hoàng hốt bị đánh hai tay ra đỡ ma chảo, lập tức lộ ra chân thật. Dầm một tiếng, ánh lửa dao động. Cô Lâm Thụ phun ra một búng máu và bay ngược lại, lập tức đụng sụp hơn 10 căn nhà. Đá cỗ sụp đổ bay loạn trong ánh lửa. Tu vi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Một bên là hướng hưởng thụ tài nguyên trong thiên hạ và tu hành nhiều năm, một bên chỉ mới bước qua bục cửa này không lâu. Đánh trúng y vẫn không phải là bản tôn Ô Thường. Sau khi tìm được chân thân, Ô Thường lập tức lao tới truy sát. Hàn quang vạn dặm, một kiếm phá thành. Một thanh kiếm hổ phách cực lớn với màu đỏ như máu từ trên cao hạ xuống, với thế như lôi đình vạn quân xung phong liều chết, lại giống như là một lưu tinh màu đỏ lao về phía mặt đất. Trong kiếm, Triệu Hùng Ca phát ra giọng nói hùng hồn, cố ý thu hút sự chú ý của Ô Thường để giải vây cho Côn Lâm Thủ. Ô Thường đột nhiên xoay người, ầm một tiếng, hai tay hắn ta vỗ một cái đã kẹp lấy kiếm phong cực lớn. Tuy là Ô Thường cũng bị lực công kích từ trên cao hạ xuống này làm cho rơi xuống đất, nửa người chôn xuống dưới đất, mặt đất xung quanh nứt ra. Sóng công kích mạnh mẽ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong trấn nhỏ, cũng làm đổ cả nửa thị trấn. Thanh đao đặt ngang ở trong tay, toàn thân của Viên Cương phát ra khí cơ chống đỡ ngọn lửa. Hắn quay đầu sang hai bên, lửa đột nhiên tắt đi, gạch ngói vụn dưới chân y bay loạn, người cũng theo những mảnh vỡ của các căn phòng đổ nát đang bay trong gió rơi xuống đất. Kiếm lớn phát ra ánh sáng sắc bén, chỉ cách có nửa cánh tay là có thể phá ngực của Ô Thường, đúng lúc này lại bị Ô Thường khống chế được. Trong thanh kiếm hổ vách, Triệu Hùng Ca lộ ra gương mặt dữ tợn, muốn dùng hết tu vi toàn thân để giết chết Ô Thực. Ở nơi hoang vắng bên ngoài trấn nhỏ không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Mặt đất bốn phương tám hướng đổ tung ra, hình thành từng hố đen, từng đường ánh sáng đỏ sẫm phóng lên cao. Đám quạ tập hợp thành đàn, giống như là từng trận gió phá tan đất bay ra, giống như là 10 trụ cột chống trời đâm thủng mặt đất vậy. Ô Thường đột nhiên quay đầu nhìn quanh, ở trên mặt lộ ra sự xúc động và bột miệng nói ra: nhà tướng. Thấy Ô Thường bị Triệu Hùng Ca đánh cho lún vào trong đất, Nguyên Tòng và Gia Cát Chỉ nhanh chóng lao ra, đồng thời nhân cơ hội đánh lén tấn công phía sau lưng Ô Thường. Mau tránh ra! Triệu Hùng Ca giận dữ thét ầm lên. Chỉ có bản thân y hiểu rõ ràng nhất, thế công của mình không cách nào có thể tiến thêm, mình căn bản không vùi lập được Ô Thường. Mà y còn nhìn thấy Ô Thường cười lạnh, ý thức được Ô Thường đang cố giằng co với mình, đây là một cạm bẫy. Nhưng mà muộn rồi. Hai cánh tay Ô Thường lật một cái, thanh kiếm hồ phách đó như là máu, giống như là liền bị vặn nát, kiếm lớn bị vỡ. Đi! Ô Thường thuận thế đánh ra một trường. Trong khí thế cuồng bạo, thân hình của Triệu Hùng Ca có chút hỗn loạn, bị một trường ở khoảng cách gần cách không đánh mà bay ngược về phía không trung, phụt máu. Ô Thường đã giống như là một làn khói nhẹ lướt ra. Từ trong hố có một làn sương mù màu đen lan ra. Ở trong giây lát liền một bàn tay lớn bằng sương mù, giống như là kim cương, đan với sương mù quấn quanh. Nguyên Tòng và Gia Cát Trì hoảng hốt tránh ra hai bên, nhưng mà vẫn bị mép bàn tay lớn đập bay. Cả hai đều phun máu bay đi. Chỉ trong chớp mắt, ở trong 11 người đã bị Ô Thường đánh thương 4 người. Ngưu Hữu Đạo đứng trước cửa sổ quan sát cuộc chiến thấy vậy, ánh mắt lộ ra nghiêm trọng. Lần này Ô Thường tới đây, hình như là thực lực đã vượt qua phán đoán của Lữ Vô Song. Trước đó hắn ta chắc chắn đã hỏi qua Lữ Vô Song về chênh lệch giữa hắn cùng cùng với những người này liên thủ. Quản Phương Nghi cuối cùng tập trung tinh thần vào trong cuộc chiến. Nàng cùng Vân Cơ kinh sợ, phát hiện gần như là không có người nào có thể đỡ được một đòn của U Thực. Thương Thục Thành thấy cảnh tượng có thể nói là long trời lở đất, đối với nàng thì lại càng chấn động hơn. Trong lòng đất của một sơn núi cách xa thị trấn, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh đều nhìn chằm chằm vào Lữ Vô Song. Tất cả đều cảm nhận được động tĩnh cực lớn do cuộc tranh đấu phát ra. Trên không trung của thị trấn, sương mù màu đen xông lên trời cao đột nhiên thu lại và bị hút vào trong một cơ thể. Ô Thường hiện ra và di chuyển trên không trung. Khi phát hiện trời tối, hắn ta lạnh lẽo lao đi không dừng, nhanh chóng nhìn quanh. Thủ lĩnh nhà tướng xuất hiện đầu tiên, rút kiếm chỉ về phía Ô Thường, trong miệng phát ra tiếng ong ong. Rất nhiều nhà tướng nổ tung thành sương mù, hóa thành từng thiên binh thiên tướng giống như lạp trên mây đen, che phủ cả bầu trời ở phía trên trấn nhỏ, khiến cho bầu trời chìm trong bóng tối. Trong ánh sáng mờ tối, nhà tướng tập trung thành bầy lớn, lướt nhẹ trong không khí. Rất nhiều đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, nhìn chăm chú, cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy. Nhà tướng cuối cùng xuất hiện. Rõ ràng đám người Cung Lâm Sách có chút khiếp đảm, cuối cùng cũng tìm được một chút trấn an. Vừa giờ bọn họ đều thấy được một đám người thoáng cái đã bị đánh thương. Đây còn là liên thủ tấn công, phối hợp với nhau, mà còn ở dưới tình huống không phải là một đòn cực mạnh của bản tôn Ô Thường. Bằng không chỉ sợ đánh chúng sẽ rất khó lại đứng lên được. Ô Thường cũng là người từng chế luyện nha tướng, nên nước mắt có thể nhìn ra được lực lượng nha tướng. Từ mức độ ánh sáng màu đỏ quỷ dị ở trong nha mắt nha tướng, có thể nhìn ra được chúng vượt sẵn con nha tướng doán ta chế luyện qua. Hắn đã có thời gian rất dài rồi. Từ chiến giáp mặc trên người của một ít nha tướng thì cũng có thể nhìn ra manh mối. Hiển nhiên là thấm nhuần âm khí trong rất nhiều năm, ngay cả màu sắc chiến giáp đều trở nên âm u, tản ra âm khí. Hắn ta liếc mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Hùng Ca, theo bản năng cho rằng đó là kiệt tác Triệu Hùng Ca. Ngoại trừ Triệu Hùng Ca, còn ai biết được phương pháp luyện chế của những nha tướng này chứ? Không ngờ chúng ở dưới mi mắt nhiều năm như vậy lại không thể phát hiện ra. Nhưng mà hắn ta tiếp tục nhìn quy mô của đám nha tướng này, tuyệt đối không có khả năng là sức một mình Triệu Hùng Ca có thể hoàn thành được. Không ngờ đám nha tướng này mang theo tác phong của quân đội, còn có vũ khí trên tay rõ ràng là điều là vũ khí trong quân. Trong đầu Ô Thường bỗng nhiên hiện lên lời đồn đại 10 vạn nha tướng năm đó. Dưới sự đốc thúc của Nghiêu Hữu Đạo, Thương Thục Thành nhắm mắt suy nghĩ, trong miệng thì thầm. Thủ lĩnh nhà tướng vùng kiếm chỉ về phía Ô Thường, trong miệng phát ra tiếng ong ong. Tiếng ong ong chấn động trời cao, hình như là muốn nhấn chìm tất cả, còn có sát khí trùng thiên hình như là muốn đập phá tất cả. Tất cả nhà tướng kêu gào và không ngừng bay tới, giống như là ngàn quân vạn mã xung phong. Âm thanh như là tiếng núi kêu biển gào, xông về phía Ô Thường, khí thế mạnh mẽ tới mức chấn động lòng người. Gương mặt Ô Thường có chút vặn vẹo, chợt quay đầu nhìn về phía mặt đất, thấy Côn Lâm Thụ đang giơ tay lên lau vết máu ở bên khóe miệng. Hắn ta chỉ thấy một bóng người nhảy lên bên cạnh Côn Lâm Thụ, đó không phải ai khác, chính là Viên Cường. Viên Cường vùng tam hữu đao lên và chỉ về phía Ô Thường trong không trung. Y là người có đầy đủ năng lực chiến thuật phân biệt nhất định. Khi Khí Vận Tông phát hiện mục tiêu Ô Thường ra tay chủ yếu nhắm vào Côn Lâm Thụ, lần này phát hiện đối tượng Ô Thường tập kích đầu tiên lại là Côn Lâm Thụ. Bọn họ đã ý thức được Ô Thường có ý định nhắm vào Côn Lâm Thụ nên chạy tới giúp đỡ trước. Y giơ đao chỉ tới như đang khiêu khích, người có dám đỡ một đao của ta không? Ô Thường hiểu rõ, hắn ta lấy vô biên ma vực trợ giúp đám người kia loại bỏ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hương. Bây giờ những người này lấy đám quạ déo chân hắn ta, không cho hắn ta thoát thân, là muốn tạo cơ hội cho Viên Cương xuất đao với mình. Trước đó hắn ta còn không nghĩ ra, nếu đây thực sự là cạm bẫy, vì sao không thấy Thánh La Sát và La Phương về? Không có hai người kia giúp đỡ, dựa vào những người này làm sao có thể giết được mình? Bây giờ hắn ta đã hiểu rất rõ, hóa ra chỗ dựa của bọn họ là rất nhiều nhà tướng đây. Bởi vậy hắn ta cũng xác định được Thánh La Sát và La Phương Vĩ chắc chắn có vấn đề, không có trong danh sách ra tay với hắn. Phía bên dưới, nhà tướng mãnh liệt lao tới cũng che phủ Viên Cương và Quân Lâm Thục. Ô Thường gặp trở ngại một lúc, lại xác nhận tình thế. Viên Cương và Quân Lâm Thục đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta. Nhà tướng che đi tầm mắt của hai bên. Ô Thường không vội thoát đi, không giết mấy con, hắn ta cũng không biết thực lực của đám nhà tướng này thì sao có thể cam tâm rời đi được. Rất nhiều đau thương mang theo tiếng xe gió lao đến. Ô Thường nhanh chóng ra trường liên tục, uy lực của mỗi một trường lại làm cho mấy chục con nha tướng vỡ ra thành làn khói, vũ khí ảo giáp các loại rơi xuống. Vừa giao đấu, trong lòng hắn ta đã thấy vững tin, dựa vào lực lượng của hắn ta cũng không khó xử những nha tướng này. Nhưng mà những nha tướng này không sợ chết, không ngừng xung phong điều chết, hoàn toàn là không có ý dừng lại. Lúc này hắn ta nhanh chóng dùng trường đánh bay một mảnh, vội vàng xông về phía mặt đất. Đến mặt đất, hắn ta phát hiện xung quanh vẫn là nha tướng. Xông tới phía trước, làm sao còn có thể nhìn thấy bóng người nữa. Đối mặt với sức tấn công giống như là thủy triều, Ô Thường điên cuồng đánh giết, làm rất nhiều nha tướng cũng rất khó tới gần được người hắn ta. Biết được ý định của quân địch, hắn ta cũng không có chạy loạn, mà cảnh giác cao độ quan sát xung quanh. Khi thấy trên thân nha tướng có âm khí tản ra, Ô Thường đang điên cuồng đánh giết, ánh mắt chợt lộ ra sự sốt ruột lè lé. Đột nhiên hai vai hắn ta run lên, phát ra ma khí quần quần, muốn mượn xung quanh âm khí để che giấu, lặng lẽ tàn sát ra xung quanh. Hắn ta lặng lẽ bố trí một mảnh ma vụ phạm vi nhỏ xung quanh để cảm nhận thành viên quân địch tới gần. Ở đây không dùng được vô biên ma vực, bởi vì nha tướng quá nhiều, tràn ngập trong ma vực khiến cho hắn ta không cách nào có thể vận dụng vô biên ma vực. Hắn ta cố ý dừng lại tại chỗ, không ngừng chém giết, phát ra động tĩnh mãnh liệt, vẫy định thu hút Viên Cương đột kích. Vân Cơ và Quản Phương Nghi thi pháp khiến cho cả căn nhà ổn định không đổ. Nhìn nha tướng ngoài cửa sổ không ngừng gây rối, Nghi Húc Đạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Đột nhiên có liên tiếp mấy người xông vào. Ngoại trừ Viên Cương và Côn Lâm Thủ, quy mô nha tướng yểm hộ giống nhau, nên những người khác tất nhiên đều lần lượt tìm tới bên cạnh Nghi Húc Đạo. Bọn họ vốn đã biết được vị trí Nghi Húc Đạo đang trốn. Nghi Húc Đạo trầm giọng nói: "Các người chạy tới đây làm gì?" Cung Đâm Sách lắc đầu: "Dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không cản Ô Thường." Nghi Húc Đạo vừa nghe lại nổi giận: "Các người liên thủ như vậy sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào mấy người không dám ra tay kia. Tây Hải Đường trầm giọng nói: "Nghi Húc Đạo, không phải là chúng ta không muốn cố gắng hết sức, thực lực của Ô Thường căn bản không phải là như ngươi nói. Bọn họ thậm chí không đỡ nổi một đòn của Ô Thường. Ngươi thấy đấy, cho dù chúng ta xen lẫn ở trong nhà tướng, có thể ngăn cản Ô Thường lui tới tự nhiên sao? Chúng ta xông lên ngăn cản có khác gì là chịu chết đâu." Triệu Hùng Ca trầm giọng nói: "Chúng ta thực sự không ngăn được. Thực lực Ô Thường mạnh hơn phán đoán của ngươi. Nếu cứng rắn xông tới chính là chịu chết. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi." Nguyên Tòng lặng lẽ gật đầu: "Một đòn tùy tiện quán ta lại đánh cho chúng ta bị thương. Thực lực quán ta đúng là mạnh hơn rất nhiều so với những gì ngươi nói." Nghi Húc Đạo nhíu mày. Trước đó hắn quan sát cuộc chiến cũng cảm giác không bình thường. Khóe miệng Gia Cát Trì hiện lên vệt máu nói: "Chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Trước đây ta và Triệu Đĩnh chịu trách nhiệm chấp đầu. Ô Thường ở ven hồ đánh bất ngờ, ta và Ô Thường đã trực tiếp giao đấu. Ta thực sự không phải đối thủ quán, nhưng mà lúc đó ta tối thiểu có thể đánh được với ta mấy chiêu, không đến mức tệ như vậy." Nghi Húc Đạo nói: "Ý ngươi là trước đó ta đã che giấu thực lực sao?" Gia Cát Chỉ lắc đầu: "Không giống. Lúc hắn ta bắt ta từng liều mạng thi pháp phản kháng. Pháp lực hai bên giao hòa phân cao thấp, căn cơ pháp lực quán ta hình như là không hùng hậu như vậy, ngược lại giống như là đột nhiên tăng vọt vậy." Nguyên Tổng nói: "Làm gì có chuyện tu vi đột nhiên tăng vọt chứ. Nhưng mà đúng là có chút kỳ lạ. Khi ở Khí Vân Tông, hắn ta muốn giết Côn Lâm Thụ. Lần đó Côn Lâm Thụ sử dụng hỏa độn đã thể hiện dễ dàng thoát thân. Mà lần này hắn ta một lần hành động lại phá được độn hỏa của Côn Lâm Thụ, đánh cho Côn Lâm Thụ trở tay không kịp." Triệu Hùng Ca và Nghi Húc Đạo đều nhíu chân mày. Ánh mắt hai người gặp nhau và cùng lúc nói ra một câu: "Quán thể đại pháp." Cái gì mà quán thể đại pháp? Mọi người đồng thời nhìn về phía hai người. Hai người không giải thích, không có nói tới ma điển. Những người khác không biết, nhưng mà hai người bọn họ đã xem qua ma điển thì hiểu. Đây là một môn tà thuật được ghi lại trên ma điển. Một người rót tu vi của mình cho người khác. Triệu Hùng Ca đã lĩnh hội qua thuật pháp này. Năm đó Triệu Hùng Ca còn trẻ, tu vi còn chưa cao như lúc này. Thánh nữ ma giáo từng lấy quán thế đại pháp truyền tu vi chân thân qua cho Triệu Hùng Ca, khiến cho tu vi của Triệu Hùng Ca lúc đó đột nhiên tăng mạnh. Một lần hành động đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Triệu Hùng Ca trầm giọng: ai cam lòng đưa toàn bộ tu vi cho hắn ta chứ? Lại có thể khiến cho tu vi hắn ta từ nguyên anh kỳ đột nhiên tăng mạnh. Tu vi kim đan bình thường không khả năng lấp đầy được đâu. Xem ra phải do mấy người chuyển hết tu vi toàn thân cho hắn ta. Nghiêu Đạo cũng trầm giọng nói: người không biết quán thể đại pháp, làm sao có thể chuyển tu vi cho hắn ta được chứ? Triệu Hùng Ca tất nhiên có thể nghe hiểu được thâm ý trong đó. Cũng không biết Ô Thường dùng cái cách gì mà làm cho một số người tu luyện quán thế đại pháp dâng pháp lực và tu vi cho mình. Nghi Hữu Đạo nói: không trách được Lữ Vô Song nghe nói Ô Thường điều khiển thuật pháp vô biên ma vực càng thêm tinh diệu và rất bất ngờ. Nói tu vi Ô Thường tịnh tiến không ít, xem ra nguyên nhân không tránh khỏi việc tu vi tăng mạnh. Nguyên Tổng kinh ngạc nói: trên đời vẫn có thuật pháp kỳ lạ như vậy sao? Triệu Hùng Ca nói: dùng đường ngang ngõ tắt để tiếp nhận pháp lực càng nhiều hơn. Pháp lực khác ở bên trong thân thể sẽ khiến cho bản thân càng đau đớn hơn. Thời gian để trị liệu cũng dài hơn. Nếu số lượng vượt quá, thậm chí sẽ khiến cho tu vi của mình vỡ nát. Người này vì diệt trừ chúng ta, thật đúng là không tiếc trả giá mà. Vân Cơ chợt hỏi một câu: quận chúa, nàng làm sao vậy? Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Thương Thục Thanh nhắm mắt không nói, nước mắt chảy ra. Nàng nghe tiếng mới mở, hai mắt đẫm lệ nói: không có việc gì. Thực ra là nàng nhìn thấy rất nhiều nha tướng tan thành mây khói. Nhìn thấy rất nhiều nha tướng người trước ngã xuống, người sau tiến lên bao vây tấn công Ô Thường. Không biết bao nhiêu nha tướng nghe lệnh của nàng mà không sợ chết, không hề lui về phía sau, xung phong chịu chết. Nàng thấy rất khổ sở. Hầu tử và Côn Lâm thủ đâu? Nhìn lướt qua mọi người, Nghiêu Đạo chợt kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn nhau. Triệu Hùng Ca trầm giọng nói: chắc bọn họ còn bên ngoài mượn nha tướng yểm hộ mà đối với Ô Thường. Nghiêu Đạo tập trung tinh thần lắng nghe một hồi, chợt biến sắc. Không tốt, Ô Thường đang lừa gạt. Động tĩnh tranh đấu vẫn luôn ở một vị trí. Hắn ta có cách đối phó với hầu tử và đang dụ hầu tử ra tay. Nhanh, nhanh đi thông báo cho bọn họ đi, rút lui ngay. Mọi người chợt kinh ngạc, không nói lời nào lần lượt lao ra ngoài, chìm ngập trong dòng nước lũ của vô số nhà tướng bên ngoài, tìm kiếm Viên Cương và Cô Lâm Thục. Nghiêu Đạo đã nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn, dùng một cánh tay kẹp lấy Ngân Nhi và chuẩn bị rời đi. Vân Cơ nói: lại bỏ qua như vậy chứ? Nghiêu Đạo đáp: ta có cách khác. Cách khác đã doán chuẩn bị trước. Nếu không giết được Ô Thường, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dụ Ô Thường vào vực thứ năm, chặt đứt lối đi vào mấy giới, hoàn toàn nhốt Ô Thường ở đó. Nhưng đó là một cách bất đắc dĩ. Sử dụng cách này để lại mối họa lớn vô cùng, nhưng mà trước mắt hắn cũng chỉ có thể là tránh nặng tìm nhẹ. Mà không biết Ngân Nhi, thanh kiếm hai lưỡi này sẽ giết Ô Thường hay là giết chết bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ đối mặt với đường cùng, hắn chắc chắn không sử dụng tới. Liên tiếp hai tiếng gào thét vang lên. Nghiêu Đạo chợt kinh sợ quay đầu. Vừa nghe đã biết mình phản ứng quá chậm. Ô Thường dùng thuật đã thành công lừa được Viên Cương ra tay. Viên Cương thực sự ra tay rồi. Côn Lâm Thụ đi cùng y lại cùng điên thổ mà không thể ngăn cản. Côn Lâm Thụ tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, có năng lực phát hiện nhất định đối với biến hóa nguyên tố trong không khí. Y cũng từng tiếp xúc qua ma khí do Ô Thường tán ra, bởi vậy phát hiện ra điểm khác thường, nghi ngờ có vấn đề nên không cho Viên Cương hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Viên Cương vẫn không chú ý tới sự ngăn cản mà cứng rắn xông tới. Nếu như Côn Lâm Thụ lấy cách khác khuyên can thì có lẽ vẫn có tác dụng. Cách nói này lại làm cho Viên Cương ý thức được U Thường đã khám phá ra ý định bên này, nên đã chủ động chờ y tấn công. Y cũng nhìn thấy những người khác ở dưới tình huống không nhìn thấy được hy vọng, nên không quá đoàn kết. Y cũng nhìn thấy những người khác căn bản không đỡ nổi một đòn của U Thường. Kế hoạch ban đầu của những người khác liên kết với nhà tướng Yểm Hộ ra tay, vì mọi người không đoàn kết nên khả năng thành công không lớn nữa. Mà U Thường không chết, thiên hạ này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ cần U Thường chết, hỗn loạn trong thiên hạ đều sẽ là kết thúc. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sau câu nói này, Viên Cương vọt ra ngoài. Cô Nâm Thụ xúc động bởi câu nói của Viên Cương, ở trên gương mặt đầy chấn động, trợn tròn nhìn bóng lưng của Viên Cương lao vào trong đám nhà tướng hỗn loạn. Hai tiếng gầm nổ vang, một đao rời đi. Hai bóng người sai vị trí khiến cho Viên Cương lập tức biết một đao của mình đã chém hụt. Quả nhiên có cạm bẫy. Y thở hổn hển, xoay người vung tay, dốc toàn lực vung đao điên cuồng chém về phía sau. Nhưng thế đao còn chưa lên, một ma chảo đã đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ tay của y, khống chế không cho đao của y tạo thế. Trong chớp nhoáng này, U Thường cảm nhận được sức lực to lớn của Viên Cương. Hắn ta đánh bại nhà tướng bao vây tấn công và lao về phía Viên Cương đang bị ma chảo của mình dẫn dắt qua. Nhà tướng chỉ tấn công một mình hắn ta mà không cách nào công kích những người khác. Một tay Viên Cương vung lên đập về phía ma chảo kia khiến nó vỡ ra, nhưng mà lại có một bàn tay thực sự nắm lấy cổ tay cầm đao của Viên Cương. U Thường tới rồi. Hắn ta dùng một tay mà nắm lấy cổ tay của y, ngăn chặn đao thế của y hồi sinh. Có một thanh đao khác trong tay của U Thường. Nhà tướng bị hắn ta đánh chết rất nhiều, hắn ta tiện tay nhặt lại một thanh đao mà thôi. U Thường nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn Viên Cương như nhìn một người chết vậy. Tốc độ hắn ta rất nhanh, nhân lúc Viên Cương thu quyền mà thuận lợi chém qua một đao. Ánh đao tối tăm lạnh lẽo chém nghiêng từ vai trái tới sườn phải của Viên Cương. Sau một đao này xuống, U Thường phát hiện ra sự khác thường, cảm giác lưỡi đao cắt vào da thịt không đúng. Hắn ta phát hiện da thịt Viên Cương đặc biệt rắn chắc, dựa vào tu vi của hắn ta phát hiện ra một đao này không ngờ không thể phá vỡ được cơ thể của Viên Cương. Đao thương bất nhập sao? Trong đầu U Thường hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi đao rạch lên trên da thịt của Viên Cương và phá ra tiếng ma sát. U Thường dùng pháp nhãn nước mắt trong giây lát, không biết là có phải do ảo giác hay là không, phát hiện phần xương cốt dưới lớp da bị rách ở ngực đối phương lại có thể có ánh sáng màu vàng. Cái quỷ gì vậy? U Thường không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thuận thế đao ngang mà vung vào ngực. Một đao này đã bị hắn ta tập trung tất cả tu vi muốn chém ngang lưng của Viên Cương, nhưng mà tốc độ tay của Viên Cương cũng không chậm, một tay đánh xuống cũng nắm lấy cổ tay cầm đao của hắn ta, vừa giữ cho cổ tay dừng tay. U Thường vô cùng kinh ngạc, cảm nhận rõ ràng lần này trên tay Viên Cương phát ra lực khống chế cực mạnh, dựa vào tu vi của hắn ta không cách nào có thể thoát được. Một tiếng hổ gầm thứ ba chậm rãi vang lên, mang theo tiếng động chấn lòng người phát ra. Trong thiên địa có rất nhiều nha tướng bị ảnh hưởng, ánh sáng màu đỏ kỳ lạ trong chớp mắt chấn động đầy bất an. Trong chớp mắt tất cả đều dừng tấn công, dường như đều chìm vào trong trạng thái thần hồn điên đảo. Trước cửa sổ, Thương Thục Thanh vì tiếng hồ gầm này mà lại run rẩy, nàng bị dọa cho khiếp sợ. Nghiếu Đạo im lặng và chờ đợi nghe ngóng, không biết kết quả một đao của Viên Cương như thế nào. Tiếng tranh đấu đột nhiên yên lặng trong nháy mắt. Ở trong thiên địa ngoại trừ tiếng hồ gầm này thì như là không có động tĩnh. Cho dù là Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông nấp ở trong lòng đất phía xa cũng bị dọa cho giận mình. Tiếng hồ gầm này rõ ràng có thể truyền xuống dưới đất. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Lão Nhị và Hứa Lão Lục chịu trách nhiệm hộ vệ cũng kinh ngạc nghi ngờ không hiểu. Vẻ mặt Lữ Vô Song vô cùng nặng nề. Nàng biết Viên Cương ra tay, nhưng mà không biết kết quả ra sao. Hình như trong lúc tiếng động dừng lại, Viên Cương không chịu buông tay của Ô Thường ra. Ô Thường cũng không dám thả tay y ra, bằng không tam hống đao trên tay của Viên Cương chắc chắn sẽ chặt thịt hắn ra. Cơ thể hắn ta cũng không thể biến thái như vậy. Hai người cuối cùng giằng co một lúc, hai cánh tay dây dưa đều đang cố gắng phân cao thấp. Chân hai người đều cứng rắn sống lên trên mặt đất lay động, khiến cho mặt đất lụt xuống. Cả hai chậm rãi hạ xuống đất. Ánh mắt Ô Thường nhìn vào ngực của Viên Cương, phát hiện trên ngực bị rách của y có máu tươi rỉ ra, không ngờ thoáng có màu hồng ánh kim. Trong tiếng thở dốc, Viên Cương cũng phát hiện mình gặp được lực lượng ngăn cản mạnh mẽ chưa từng có. Y và Thánh La Sát đã từng đấu với nhau, y phát hiện lực lượng của Ô Thường mạnh mẽ hơn Thánh La Sát rất nhiều. Y đã dùng hết tất cả sức lực mới khống chế cho hắn ta không thoát ra được. Nghĩ Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca phán đoán không sai, Ô Thường đã thực sự lợi dụng tà thuật trên ma điển để bí mật nâng cao thực lực của bản thân. Ở Hoang Trạch Tử Địa, khi nhận được mật thư do Ngân Cơ hẹn ngày gặp mặt, hắn ta đã cẩn thận hy sinh một đám người, tăng nhanh tu vi rồi mới đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến năng lực điều khiển vô biên ma vực hắn ta đột nhiên tiến vào một trình độ rất khác. Mà lần này tới đây, Hắc Thạch nghi ngờ. Hắn ta cũng có. Nhưng mà hắn ta dám đến đây là cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn ta đã mạnh mẽ nâng cao do thực lực của mình lên. Sử dụng phương pháp châm kim, làm cho một đám tu sĩ kim đan biến thành xác không hồn, chỉ biết thật thà nghe lệnh, lại hy sinh một số lượng lớn tu sĩ kim đan. Lần này hắn ta mạnh mẽ tăng tu vi của mình lên tới cực hạn mà mình có thể chấp nhận, tăng thực lực của mình lên tới mức đủ để cứng đối cứng với Thánh La Sát. Sau khi không còn sợ hãi mới dám yên tâm đến đây. Mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến cho mình phải chịu đau khổ rất lớn, nhưng mà hắn ta vẫn cho rằng mình trả giá như vậy là vô cùng xứng đáng. Chỉ cần giải quyết đám tạp trùng này, sau này trong năm tháng rất dài, hắn ta có thời gian để từ từ trị liệu. Dựa vào thực lực hiện nay của mình, không ngờ không thoát được sự dây dưa của Viên Cương, khiến Ô Thường rất giật mình. Không biết mình gặp phải quái vật thế nào. Bây giờ hắn ta tin tưởng cho dù người này có cụt tay thì thực sự cũng có thể mọc lại. Xung quanh không ngừng có rất nhiều nha tướng lại gầm thét phát động tấn công điên cuồng nhắm vào Ô Thường. Vai Ô Thường run lên, phía sau lưng thò ra rất nhiều ma trảo, quét ngang những nha tướng không biết sống chết. Hắn ta bỏ ra một phần pháp lực để ứng phó với nhà tướng. Viên Cường đang so tài cùng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tam hống đào trên tay liều mạng ép xuống cổ của Ô Thường. Chỉ cần Ô Thường vừa thả lòng, dựa vào uy lực công kích của Viên Cương là có thể cắt ngang cổ của Ô Thường. Đồng thời, trong miệng y giận dữ gầm thét lên: "Ra tay!" Ô Thường tức giận, rõ ràng là muốn quấn chặt hắn ta để cho người khác cơ hội ra tay. Đồng thời hắn ta cũng có chút khủng hoảng, không ngờ được mọi chuyện sẽ thành như vậy. Hắn ta bố trí cạm bẫy dụ Viên Cương để giết, không ngờ được một cục đá lớn lăn vào cạm bẫy có thể ngăn chặn lỗ thủng của cạm bẫy đó. Hắn ta làm sao có thể để cho Viên Cương thực hiện được ý định chứ? Hắn ta đang muốn thi pháp khiến cho y tổn thương nặng nề, nào ngờ phía sau có ánh sáng màu đỏ sáng lên, một kiếm lửa vội vàng mở ra vòng vây của nha tướng, điên cuồng đánh phía sau lưng Ô Thường. Côn Lâm Thụ không do dự, vội vàng ra tay giải vây cho Viên Cương. Người trong kiếm lửa lại dùng hết tu vi toàn thân mà tập kích. Ô Thường quay đầu, ma chảo phía sau giống như là xúc tu đan vào nhau thành một lá chắn ngăn cản một đòn kia của Côn Lâm Thủ. Lửa kiếm đổ mạnh, rất nhiều na tướng bị cháy phát ra tiếng rên rỉ. Côn Lâm Thủ nhanh chóng lao ra và lòng tin lại tăng mạnh. Y phát hiện Viên Cương kiềm chế phần lớn tinh lực của Ô Thường khiến cho uy lực công kích hắn ta đã không đáng sợ như trước. Y lại lao ra tấn công. Vô một tiếng, một bóng người rút kiếm vọt tới, kiếm khí điên cuồng bổ xuống. Đó chính là Triệu Hùng Ca, sóng vai chiến đấu cùng với Côn Lâm Thủ, quét ngang ma trảo đang điên cuồng công kích. Gia Cát Trì lao ra, hai trảo như là cầm long, trong những tiếng ầm ầm cứng rắn đấu từng ma trảo vung vẩy. Nguyên Tổng lao ra, Tử Hỏa được phát ra cũng gia nhập vào trong đội ngũ liên thủ chiến đấu. Sau đó Vương Tôn cũng vọt ra. Thế Viên Cường kiềm chế được Ô Thường, dẫn đến uy lực Ô Thường ra tay giảm đi rất nhiều. lòng tin của những người còn lại tăng lên. Khi nhìn thấy được cơ hội giết Ô Thở, mỗi người tập lực lập tức biến thành người ngoan độc. Tây Hải Đường, Văn Hoa, Yến Trục Thiên cùng Lâm Sách đều lập tức xuất kích. Trong giây lát, những tiếng kinh động, kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai. Ô Thường rơi vào trong cuộc chiến đầy gian khổ. Ngao Phong xông đến trước muốn ra tay, lại không ra tay mà lắc mình chuồn mất. Hắn ta không phải là chạy trốn, mà là chạy trở về bên cạnh Nghi Hữu Đạo trước. Nghi Hữu Đạo đã nghe tiếng đánh nhau kịch liệt, vừa thấy anh ta liền đứng lại hỏi: chuyện gì xảy ra? Ngao Phong vội la lên: Viên Cường đã quấn lấy Ô Thường, mọi người đang bao vây tấn công Ô Thường. Bây giờ những nhà tướng kia ngược lại thành gánh nặng, Ô Thường không e ngại gì mà còn có thể lạm sát. Chúng ta trái lại còn bị vướng chân vướng tay. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao đấu như vậy, những nhà tướng xông lên cũng chỉ là tự tìm chết, còn không bằng rút lui. Nghi Hữu Đạo lập tức gật đầu nói với Thương Thục Thành: quận chúa. Lúc này Thương Thục Thành nhắm mắt, trong miệng thì thào như là tự nói vậy. Bên ngoài, nhà tướng quần quận như nước thủy triều lập tức rút lui, phân tán ra bốn phía xung quanh. Mắt thế có không gian, Côn Âm Thụ lập tức lao ra xa, hai cánh tay đầy một con rồng lửa. Không quan tâm Ô Thường quấy nhiễu thế nào, y đều tiếp tục dùng rồng lửa tiến hành luyện hóa đối với hắn ta, tiêu hao pháp lực hắn ta nhanh hơn. Rơi vào cảnh khốn cùng, Ô Thường thấy lưỡi đao trên tay của Viên Cương dần dần tới sát cổ của mình, thì đột nhiên mở miệng, ma khí quần quận lập tức phun về phía mặt của Viên Cương. Viên Cương nhanh chóng nhắm mắt nín thở, nhưng mà ma khí này lại giống như là vật còn sống vậy, điên cuồng chui vào trong mũi, trong tai của y. Khe mắt không cách nào vào được, máu tươi thì theo viền mắt của Viên Cương chảy. Hai tai lập tức không nghe được bất cứ thanh âm nào nữa. Trong khi dãy chết, cơ thể Viên Cương phồng lên với tốc độ không thể thấy được, ở trên gương mặt đầy vẻ đau khổ không thể chịu nổi. Toàn thân Viên Cương đau đớn run rẩy, sợ mình không chịu nổi đau khổ mà thả Ô Thường. Đột nhiên y bỏ Tam Hữu Đao ra, thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn ta, hai tay liều mạng nắm lấy hắn ta không tha. Không còn đỡ đào gác trên cổ uy hiếp, miệng Ô Thường phun ra khí rót vào trong cơ thể Viên Cương, ở trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ở trước mắt chỉ cần giết chết tên này, chờ hắn ta rảnh tay thì những người còn lại không đáng để lo ngại. Nhưng mà trên gương mặt dữ tợn chợt hóa thành kinh ngạc. Viên Cương nắm lấy hai cổ tay của hắn ta không buông, bụng chợt truyền ra tiếng nổ, tiếng động mơ hồ như tiếng gầm. Cái bụng phồng lên như là nửa hình tròn, lại Viên Cương thu về. Ô Thường phát hiện ma khí do mình rót vào cơ thể của Viên Cương cuối cùng lại biến thành không khí để y thoải mái hít thở. Một màn sương mù màu vàng nhàn nhạt đột nhiên từ xoang mũi của y phun ra, đồng thời ma khí cũng tuần hoàn bị hút vào trong bụng. Ô Thường có thể cảm giác được ma khí của mình như được gặp được khắc tinh, đang bị hơi thở màu vàng của Viên Cương nhanh chóng giết chết. Sau khi hơi thở màu vàng xuất hiện, Viên Cương đang đau đến mức run rẩy, rõ ràng đã bình tĩnh hơn không ít, đau đớn hình như là có chút giảm bớt. Ô Thường chưa từng thấy điều này nên vừa sợ vừa giận, dường như là thiên ma thánh tôn cuối cùng bắt đầu xuất hiện ý định bước lùi bước. Hắn ta không đi nữa thì không được, không đi nữa như vậy có thể bị tiêu hao tới mức chết mất. Thế mà khí không có tác dụng với Viên Cương, Ô Thường ngậm miệng cắt đứt ma khí phun ra. Ma khí ngưng tụ thành ma trảo phía sau mà đột nhiên điên cuồng tấn công, ép đến các thế tấn công mãnh liệt. Ở trong phút chốc hắn ta phóng lên cao, lôi theo cả Viên Cương bay đến. Hai mắt Viên Cương chảy máu, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cho dù y mù và điếc nhưng mà lực nhận biết vẫn còn. Động tĩnh lớn như vậy, y cũng không có khả năng không cảm giác được. Bị nhấc lên không cùng không trung, trong chớp mắt gần như là y đã điên cuồng đạp ra. Ô Thường bị y nắm chặt lên, muốn trốn cũng không xong, bụng cứng rắn chịu một đòn. Âm một tiếng, quai hàm Ô Thường phồng lên, khóe miệng có vẻ một vết máu chảy ra. Xem như là hắn ta đã lĩnh giáo man được quyền cước của Viên Cương tấn công, đã bị thương nặng. Lúc này hắn ta cũng muốn cho y biết tay nên Lúc này hắn ta cũng muốn cho y biết tay nên đạp ra một cước tương tự. Ầm một tiếng, Viên Cương bị thương nặng, khóe miệng cũng thấm máu, nhưng mà vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương không buông, lại trả một cước. Hai người đều to lớn dùng hai chân đá qua lại. Khóe miệng Ô Thường chảy máu, lại lần nữa rơi xuống đất. Mạnh mẽ thi pháp ấn viên cương về phía mặt đất. Ô Thường không vội vàng quay mặt, quay lại mặt đất cũng không được. Đối mặt với thân thể mạnh mẽ, đau thương bất nhập, chống đỡ giỏi hơn hắn ta. Nếu còn không có trở lại, hắn ta không bị vây đánh tới chết, không chừng cũng bị viên cương đạp chết. Chịu hai đạp nên hắn ta biết cảm giác thế nào, đúng là không thể chịu nổi. Vừa rơi xuống đất, trong lòng Ô Thường cuối cùng lại dâng lên cảm giác khủng hoảng đã nhiều năm chưa từng biết tới. Hắn ta thi pháp ngăn chặn viên cương, không dám để cho hai chân của y đã có bất cứ khả năng tấn công nào. Rất nhiều nha tướng đã khuếch tán ra và tập trung ở xung quanh, dường như là nhường ra không gian giao chiến. Đám người Nghiếu Đạo cũng đã từ trong nhà đi ra. Nhìn từ xa hai mắt, hai tay và miệng mũi viên cương chảy máu, quay hàm Nghiếu Đạo căng lên và quay đầu nhìn về phía Ngạo Phong bên cạnh. Ngạo Phong có chút xấu hổ, lúc này mới lao tới gia nhập vào vòng tấn công. Ngạo Phong vừa gia nhập, cục diện lập tức biến hóa mãnh liệt. Trên thân y chợt bắn ra ánh sáng màu đen có thể xuyên qua ma khí của Ô Thường. Một ánh sáng màu đen như là cái gai đâm xuyên qua, trúng phía sau lưng của Ô Thường. Hắn ta liều mạng thi pháp ngăn chặn, phía sau lưng bị chỗ ánh sáng màu đen đâm trúng đang xèo xèo bốc hơi. Một đòn thuận lợi khiến cho Ngạo Phong mừng rỡ. Lại thấy Ô Thường chợt quay đầu nhìn, đôi mắt sôi trào sát ý với hắn ta, liền biết sự tình không ổn. Chỉ thấy Ô Thường đột nhiên thu lại uy lực công kích từ các mặt khác. Ma chảo bị Ngạo Phong đục lỗ đột nhiên trở nên to khỏe, lấy thế lôi đỉnh mà lao tới. Ngạo Phong vô cùng kinh ngạc, thu tay lại không kịp nên liền liều mạng chống đỡ. Âm một tiếng, vừa đánh xuống, máu tươi trong miệng của Ngạo Phong điên cuồng phun ra, giống như là một con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Ngạo Phong rơi xuống đất, ở trong miệng không ngừng có máu phun ra, mặt nạ trên mặt cũng bị rơi, muốn đứng vững đã không còn đứng nổi. Y phát hiện mình đã trở thành kẻ bị thương nặng nhất dưới cơn thịnh nộ của Ô Thường. Vẻ mặt của y hoảng loạn, cố đứng dậy và muốn tránh xa chiến trường tranh đấu một chút. Những người còn lại thừa cơ hội điên cuồng tấn công lấy Ô Thường. Chỉ trong chớp nhoáng này, Ô Thường thiếu chút nữa đã chết nên vội vàng tự cứu. Dùng hết pháp lực chống đỡ đợt tấn công này, ma chảo tấn công Ngạo Phong lập tức nổ tung ra thành sương mù bao phủ lấy tất cả mọi người. Tiếng tranh đấu rất nhanh đã yên tĩnh, chỉ thấy ma khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng ma chảo bao phủ lấy những người đang vây công. Trên thân Nguyên Tòng và Cung Lâm Sách có tử khí sôi trào, ánh lửa trên thân Côn Lâm Thụ bắn ra bốn phía. Mọi người đều thi pháp đối đầu với Ô Thường. Trong phút chốc, tình hình giằng co, một đám người liều mạng pháp lực cùng Ô Thường. Đám người Nghiếu Đạo quan sát cuộc chiến có chút xúc động. Một Ô Thường có thể đấu với nhiều người như vậy, đồng thời chỉ dựa vào điều này thì đã không có phụ uy danh Thiên Ma Thánh Tôn. Nghiếu Đạo nhìn Ngân Nhi đang mê man, lại nhìn nha tướng ở bốn phía xung quanh. Trong lúc hắn nghĩ cách, Quản Phung Nghi đột nhiên lao ra, thuận lợi cướp lấy thanh bảo kiếm trên mặt đất, xông về phía không trung, cầm kiếm dùng hết tu vi toàn thân chém xuống Ô Thường phía dưới. Nghiếu Đạo và Vân Cơ lập tức chú ý nhìn. Trong tình cảnh khốn cùng, Ô Thường chợt ngẩng đầu và nhìn chằm chằm một Quản Phương Nghi đang chém tới, trên mặt lộ ra sự hung hãn. Đột nhiên hắn ta ngửa mặt lên trời giận dữ gầm thét, mái tóc dài theo gió mà tung bay phần phật. Trong mắt khi một kiếm của Quản Phương Nghi chém tới, một ma chảo to khỏe từ trên người hắn ta bay lên chụp về phía nàng ta. Đám người Nguyên Tòng lập tức cảm giác được pháp lực Ô Thường đè ép lên trên người bọn họ đã thả lỏng hơn rất nhiều, cũng ý thức được Quản Phương Nghi có nguy hiểm. Mọi người gần như là không hẹn mà đồng thời dùng hết tu vi pháp lực muốn ngăn chặn hắn ta. Trong lúc kinh hãi, Quản Phương Nghi muốn né tránh lại phát hiện cánh tay đã bị ma chảo với đế sắt đánh không kịp bưng tay giữ lại. Ma chảo dâng lên với uy lực mạnh mẽ tới mức nàng không thể địch nổi. Ma chảo nắm chặt lấy cánh tay của nàng và bóp mạnh. Rắc một tiếng, trong nháy mắt Quản Phương Nghi lộ ra vẻ đau đớn. Lại thấy ma chảo vận kiếm trong tay Quản Phương Nghi thuận thế chém về phía nàng. May mà đám người Nguyên Tòng vội vàng liên thủ áp chế, khiến cho tốc độ của ma chảo chậm lại, cũng khiến cho Quản Phương Nghi có thể lập tức lắc mình tránh thoát khỏi vị trí quan trọng. Nhưng mà cánh tay bị ma chảo nắm chặt lại không thoát được, kiếm quang đứt qua thân thể của nàng và mang theo một chùm mưa máu. Còn có một cánh tay của nàng nữa. Nhận lúc pháp lực Ô Thường buông động, 10 ngón tay của Triệu Hùng Ca bắn ra liên tục. Lệ ma chỉ bắn ra mấy chục đường huyết quang chỉ ảnh. Y thừa cơ hội mà phá công lao lên, cuối cùng thoát khỏi ma trảo bao vây, hét lên một tiếng: "Kìm chế hắn ta!" Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy y nhanh chóng lao lên trời, hóa thành một chấm đen. Quản Phần Nghi rơi xuống đất và che phần vai đang trào máu, lảo đảo lùi về sau, ở trong mắt đầy vẻ thê lương, nhìn chăm chú phía Ô Thường đang bị bao vây, hình như còn muốn liều mạng. Nghĩa Hữu Đạo liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên giơ tay ngăn cản. Vân Cơ bên cạnh muốn ra tay. Vân Cơ liếc mắt nhìn hắn ta, thuận thế ngẩng đầu nhìn lên. Ô Thường cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đường ánh sáng máu từ trên trời cao tập kích đến bất ngờ, mang theo khí thế sấm sét. Lúc này hắn ta thu lại ma trảo muốn thoát thân. Đám người Nguyên Tòng vừa nhìn lên không trung thì lập tức hiểu rõ, biết cơ hội giết Ô Thường đã tới. Cuối cùng bọn họ lại thừa cơ dùng toàn lực xông tới, từ chống lại lúc trước đã biến thành áp chế. Mấy người hợp lực, pháp lực với các màu để ép Ô Thường ở bên trong. Thân hình Ô Thường điên cuồng vung vẩy giống như là phát điên, khiến cho người lắc lư kịch liệt. Viên Cường mắt mù tai điếc, lại tìm cơ hội thả lỏng chân. Chân vừa được thả lỏng thì lập tức lại là thừa cơ nhanh chóng đá một cước. Ở trong miệng Ô Thường có máu phun ra, văng lên trên mặt Viên Cương, lại thêm mọi người thi pháp kiềm chế khiến cho hắn ta dường như là muốn quỳ xuống. Không đợi Viên Cương đá lần nữa, hắn ta lại thi pháp chân áp y. Mọi người xung quanh lập tức nhân cơ hội Ô Thường bị thương nặng, liều mạng thi pháp ngăn chặn hắn ta. Quản Phần Nghi mất đi một tay chợt xuất hiện, cánh tay cụt đẩy ra pháp lực hùng hậu, gia nhập vòng vây áp chế Ô Thường. Trong mắt Ô Thường lộ ra sự tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Viên Cương, dường như là hận không thể nuốt sống y vậy. Hắn ta cố chịu vài đòn mạnh mẽ của y và biết mình bị thương quá nặng, đối mặt với những tạp chủng này điên thủ khó có thể thoát thân. Hắn ta ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía không trung, ở trong mắt nhanh chóng tràn ngập sắc máu, hai mắt nhanh chóng đỏ lên, dưới da dần dần hiện lên hoa văn như run, dường như là còn có con rắn đang nhanh chóng bò dưới da vậy. Hắn ta ngửa mặt lên trời, ở trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Nghĩa Hữu Đạo dùng pháp nhãn quan sát cuộc chiến vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ô Thường cuối cùng lại tu luyện bạo thể thuật trên ma điện. Người này bị điên rồi, không ngờ lại tu luyện cái pháp thuật tự sát. Lúc này anh ta thi pháp hộ tỏa: "Mau rút lui, rút lui." Mọi người quay đầu nhìn, nhất thời không biết hắn ta có ý gì thì đã muộn rồi. Duy chỉ có Quản Phương Nghi theo Nghiếu Đạo lâu như vậy nên rõ hắn, vừa nghe cảnh báo thì lập tức không nói hai lời đã nhanh chóng tránh ra. Trong không trung, Triệu Hùng Ca giống như là nghiêu thiên ngoại lưu tinh đánh về phía mặt đất. Trong chớp mắt khi tới gần Ô Thường, thấy rõ gương mặt hắn ta nên vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu rõ hắn ta muốn làm gì. Nhưng mà khoảng cách quá gần, tốc độ lao xuống quá nhanh, nên muốn tránh cũng không thể tránh. Những người khác thấy Quản Phương Nghi nghe được tiếng hô đột nhiên bỏ chạy, thì trong lòng cảnh giác lập tức chạy ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, Ô Thường đột nhiên chia năm xẻ bảy, hồ phách cự kiếm đỏ như máu trên cao lao xuống, lập tức vỡ ra. Ầm một tiếng, sóng công kích và bụi bặm đổ tung ra, gần như là cắn nuốt tất cả mọi người. Vân Cơ lập tức thi pháp chắn ở trước người Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo lại nhanh chóng xoay người chắn cho Thương Thục Thanh, thi pháp che cho nàng và Ngân Nhi. Tất cả thôn trấn lập tức bị san thành bình địa. Nhà tường bốn phía bị gió mạnh thổi bạt ra phía sau. Tiếng gió vù vù thổi qua, bụi bặm cuốn lên, tiếng động cũng không còn. Vân Cơ xoay người vung tay áo, thiên địa trước mắt hình như là bị bụi bặm che khuất. Người không sao chứ? Bụi bặm dần dần lắng xuống, Nghiếu Đạo hỏi Thương Thục Thanh ở trong lòng mình. Trong mắt Thương Thục Thanh đầy vẻ kinh hoàng nhưng mà lắc đầu, nàng được bảo vệ rất tốt nên không có việc gì. Lúc đại Nghiếu Đạo mới xoay người, chỉ thấy cả thôn trấn đã không còn bóng dáng, mặt đất chỉ còn lại một hố sâu thật lớn, ngay cả một bóng người cũng không thấy, hoàn toàn hoang vắng. Bên hố sâu cực lớn kia có một bóng người lảo đảo ra từ trong bụi bặm, nhìn kỹ thì chính là Quản Phương Nghi đã chạy trước một bước. Vân Cờ lập tức lao tới đỡ. Nghiếu Đạo đặt Ngân Nhi đang hôn mê xuống trên dưới đất, chậm rãi tháo mặt nạ và đi tới mép hố to, phóng tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh, sắc mặt không hề thay đổi, ở trong mắt ẩn giấu sự bi thương. Thương Thục Thanh đi tới bên cạnh hắn, ở trong mắt đầy vẻ khó tin. Vân Cơ nâng Quản Phương Nghi bay tới gọi: "Đạo gia." Nghi Hữu Đạo không quay đầu: "Hồng Đức, Hồng Đức, không sao chứ?" Quản Phương Nghi vẫn là còn rất sợ hãi nói: "Không chết được, may đã ta phản ứng nhanh, Ô Thường vừa sử dụng." Nghi Hữu Đạo cắt ngang lời của nàng: "Quận chúa, phát động tất cả nha tướng tìm người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." "Được." Thương Thục Thành liên tục gật đầu và muốn nhắm mắt, chợt nhìn chằm chằm về phía bên cạnh hố to kia. Ánh mắt đám người Nghi Hữu Đạo cũng nhìn chăm chú qua. Chỉ cần một người từ trong bụi bặm bò dậy, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, nhưng đứng yên tại chỗ, đó là Viên Cương. "Hầu tử!" Vân Cơ vui mừng kêu to, không ngờ được Viên Cương quấn chặt cái Ô Thường ở trung tâm vụ nổ mà lại là người đầu tiên đứng lên. Nghi Hữu Đạo dường như là rất bình tĩnh: "Người đi xem đám người Vương gia." Vân Cơ thầm dùng mình, uy lực nổ lớn như vậy, sợ rằng đám người Thương Triều Tông ẩn nấp dưới đất cũng khó tránh thoát khỏi bị ảnh hưởng. Nàng vội vã rời đi. Nghi Hữu Đạo bay qua hố to tới trước Viên Cương thì mới dừng lại. Khi đến gần, hắn cũng thấy rất rõ, thật ra trên thân của Viên Cương xuất hiện tình trạng máu thịt nhảy nhụa, chẳng qua là bị dính đầy bụi bặm mà thôi. Viên Cương rõ ràng là biết có người tới gần, y đang dò từng bước và thử chân đi về phía trước, hai tay thử thăm dò giống như là một người mù. Y lại lần đi qua bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Hắn nhìn thấy y máu me nhảy nhụa, hai mắt đã lún vào trong, cũng nhìn thấy trong lỗ tai của y đều là máu. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn Viên Cương đang muốn đi về phía hố sâu, lặng lẽ nói: "Hầu tử, phía trước có hố." Viên Cương không nghe thấy, vẫn còn đang đi tìm, đi về phía trước. Nghi Hữu Đạo chậm rãi đi tới trước mặt y, đứng chắn trước hố, hai tay cầm kiếm trước người. Viên Cương tới gần, sờ được vào hắn: "Có người sao?" Y dừng lại một chút, xoa xoa mặt, thứ ngăn cản bước chân của mình. Sờ thấy hai thanh kiếm phía trước, mới khàn giọng gọi: "Đạo gia." Mình nghỉ tập này đây mọi người nhé. Một tập combat rất là kinh, cả tập luôn, vô cùng hấp dẫn. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập sau, sẽ cố gắng sớm nhất có thể cho mọi người nhé. Xin chào.